Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1678, ngục sáo, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Nhân loại, ngươi quả thật chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác, thật coi ta hảo lừa dối hay sao? Mông Tony sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với xác chết vùng dậy không ngừng lừa gạt, để cho lòng hắn sinh phẫn nộ. Đừng cao hứng quá sớm, cho dù ngươi là gặp được kia miệng quan tài thì như thế nào, không có hàn băng sa ngục lệnh bài, đừng hòng hoạt động quan tài nửa bước. Ta đi, nghiêm trọng như vậy, kia hàn băng sa ngục lệnh bài như thế nào mới có thể đạt được? Xác chết vùng dậy thiếu chút cười phun, muốn bạn xấu nghĩ nhiều bẫy điểm tin tức hữu dụng, đã sớm để cho phốc thủy lão đại đem quan tài móc ra, liền hỏi một chút lão gia hòa này, mất mặt có đau hay không? Một bên Tô Nhiên ba người cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem Mông Tony, xem chừng cùng xác chết vùng dậy nghĩ cùng đi, đừng nói hoạt động nửa bước cho dù mang về nhân tộc hoàng thành, cũng đều không có bất kỳ độ khó, nếu như bị này NPC biết, vẫn không thể cầm trong mắt chừng xuất ra. Báo cho các ngươi lại có làm sao, lệnh bài liền ẩn nấp ở bên trong những lồng giam này, chỉ có lợi dụng này tấm lệnh bài, tài năng áp chế quan tài dương hỏa thuộc tính, đương nhiên, đây cũng là mở ra quan tài mấu chốt. Mông Tony một phen, trong chớp mắt làm cho ở đây bốn người coi trọng nguyên lai này miệng quan tài muốn mở ra, phải dùng đến này tấm lệnh bài mới được. Cũng chính là, lệnh bài kia là mở ra quan tài cái chìa khóa, không thể thiếu. Tiền bối, này lồng giam còn có vài chục tòa, trả lại có nhiều như vậy xa quái ngăn tại phía trước, này ngắn ngủn một canh giờ căn bản không đủ dùng a, xác chết vùng dậy này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, muốn cứu sống Moncini, độ khó hệ số thật sự là không thấp. Hiện tại biết cầu ta, đã muộn, Mông Tony cười lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người sang chỗ khác, không kiên nhẫn nói. Đi nhanh lên, đừng tại đây phiền ta. Chấm, này, giờ này khắc này, xác chết vùng dậy triệt để hoàng hồn, sớm biết như thế, hà tất cầm này NPC cho đắc tội chết rồi, cái này ngược lại tốt rồi, quái vật số lượng nhiều như vậy, có tìm đến lúc nào a? Vận khí tốt không dùng được nửa giờ liền có thể tìm đến, trái lại mà nói, đừng nói một canh giờ, ba thiên đô không nhất định đem những cái này xa quái thanh lý mất. Đối với cái này, trong lòng xác chết vùng dậy khỏi phải nói nhiều buồn bực, nhìn trước mắt NPC không để ý tới nữa chính mình, cũng liền không nói thêm lời cái gì, ủ rũ đi tới Bắc Điều bên người, một chút tinh khí thần cũng không còn. Tô Nhiên không biết phải an ủi như thế nào xác chết vùng dậy mới tốt nữa, liền tình thế trước mắt đến xem, nhiệm vụ này hoàn thành tính khả năng gần như là không, điều này cũng làm cho có nghĩa là, không chỉ nhiệm vụ muốn thất bại, còn muốn thành toàn này NPC, đem sở được đến tài liệu đều giao ra đi, không phiền muộn mới là lạ. Đi, rời đi trước nơi này, ta có biện pháp tìm đến lệnh bài. Bơ tiểu sinh, vượt ra dự liệu của tất cả mọi người, Tô Nhiên ba ánh mắt của người đồng loạt tập trung vào trên người của nàng, đặc biệt là xác chết vùng dậy, vừa mới ảm đạm ánh mắt của hạ xuống lại lần nữa rõ ràng sáng lên, thật giống như đuối nước người gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiểu sinh hội trưởng, người nếu thật là có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này ban thưởng có ngươi một nửa. Góc truyện audio.com. Bốn người vứt xuống này Mông Tony, vội vã đi tới một bên, còn không đợi dừng bước lại, xác chết vùng dậy liền không thể chờ đợi được đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Xác chết vùng dậy, đây là ngươi không hiền hậu, khó như vậy nhiệm vụ, còn không nhất định có thể hoàn thành, ngươi liền lấy này có lẽ có nhiệm vụ ban thưởng tới lừa gạt nhân ra. Hơn nữa còn là ban thưởng một nửa, thật tốt ý tứ nói. Bơ tiểu sinh trả lại chưa nói gì đó, Bắc Điều liền giả bộ nghiêm túc nói. Đừng cho chút hư, muốn cảm tạ liền thật sự, đừng ném chúng ta nam mặt mũi của đàn ông. Thật sự điểm, mấu chốt ta toàn thân cũng không có điểm thứ đáng giá a. Xác chết vùng dậy không có nghe suất Bắc Điều theo như lời chính là vui đùa, nhanh chóng tìm kiếm hạ không gian bao bọc lúc này mới xấu hổ nhìn xem bơ tiểu sinh. Tiểu sinh hội trưởng, coi như ta thiếu nợ ngươi một lần nhân tình, ngươi để ta làm trâu làm ngựa đã thành, dù cho lấy thân báo đáp ta cũng không có ý kiến. Tiểu tử ngươi còn là đừng nói nữa, càng nói càng thái quá, đừng nhìn nhân gia nữ hài tử dài xinh đẹp liền nghĩ thừa cơ có ý đồ với nàng, có nghe hay không? Bắc Điều vội vàng ngăn lại, sợ hắn lại nói chút không có tác dụng đâu, nếu chọc tức bơ tiểu sinh, nhiệm vụ này thật có thể thất bại. Nghe được Bắc Điều tán dương nàng xinh đẹp, bơ tiểu sinh sắc mặt đỏ lên, không để lại dấu vết lườm Tô Nhiên nhất nhãn, phát hiện ra hòa này liền cùng cái như đầu gỗ, một chút biểu thị đều không có, không khỏi khí siết chặt nắm tay, lập tức vừa buông ra. A, vì cái gì a? Xác chết vùng dậy không biết bơ tiểu sinh cùng Tô Nhiên quan hệ trong đó, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Hiểu điều thục nữ quân tử hào cầu, đây không phải bình thường thao tác sao? Hơn nữa, đây chỉ là trò chơi, nói một chút không phạm pháp a, toán ta lắm miệng, ngươi đem nhiệm vụ ban thưởng một nửa cho tiểu sinh hội trưởng là được rồi, cái khác ngươi liền không cần nhiều lời. Bác điều này mới ý thức tới, xác chết vùng dậy ở phương diện này cũng là nhân tài, một chút nhãn lực độc đáo đều không có, lại nói như vậy hạ xuống, đừng nói Bơ tiểu sinh, e rằng liền Phúc Thủy huynh đệ đều muốn chọc giận, theo này tình thế phát triển tiếp, trả lại làm nhiệm vụ gì, dứt khoát trực tiếp buông tha cho được. Thừa dịp bây giờ còn không có phát triển đến trình độ này, bác điều vội vàng rời đi chủ đề. Phúc Thủy huynh đệ cầm kia NPC ném ở trong đó mặc kệ, nếu như bị hắn chạy thoát thế nào. Vậy ngược lại không đến mức, Tô Nhiên thuận miệng nói, hắn cần những tài liệu này đi luyện đan, không có khả năng chạy trốn. Còn có, hắn và này Moncini hẳn là đối địch quan hệ, sẽ không tùy ý Moncini thuận lợi phục sinh, điểm này nhất định phải chú ý, không thể tại tình trạng nguy cấp thất bại trong gang tấc. Nói như vậy ta an tâm rồi. Ai đúng rồi, tiểu sinh hội trưởng, ngươi có biện pháp gì có thể nói ra, có cần chỗ của chúng ta trực tiếp nói là được, không cần khách khí với chúng ta. Chấm, bác điều thuận lý thành chương rời đi chủ đề, thay xác chết vùng dậy cầm khẩn cấp vấn đề hỏi ra, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu lại như vậy kéo dài xuống, cần phải cầm xác chết vùng dậy gấp mắc lỗi tới không thể. Các ngươi còn nhớ rõ kia mặt kính trong không gian âm thanh kỳ quái sao? Bơ tiểu sinh không có quá nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem lời nói đến trọng điểm. Ý của ngươi là, này cái gọi là biện pháp cùng này tạp âm có quan hệ. Góc chuyện audio.com, này tạp âm là Tô Nhiên điểm đáng ngờ nhất, nếu không phải bởi vì vượng tài nguyên nhân, hắn há có thể dễ dàng rời đi mặt kính không gian, như thế nào cũng phải đem những cái này điểm đáng ngờ giải quyết xong lại nói. Còn có, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy vượng tài ảnh tử, điều này làm cho nghi ngờ trong lòng của hắn sâu hơn, chỉ mong tại nhiệm vụ lần này, có thể tìm kiếm được vượng tài tung tích này sủng vật hắn không muốn mất đi, không thể một mực bị nhốt tại đây hàn băng sang mục bên trong. Trả lời, ngươi xem đây là cái gì? Bơ tiểu sinh đối với Tô Nhiên biểu hiện rất là thỏa mãn, đem một cây thật dài gậy gộc cầm trong tay, khoe khoang tựa như lung lay. Đây là, sáo trúc, Tô Nhiên có chút không xác định hỏi, bởi vì hắn thấy được phía trên cây côn này nhiều mấy cái lỗ nhỏ cùng cây sáo không có gì khác nhau. Không sai biệt lắm, đây là ngục sáo, tại lua quái phương diện, có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Bơ tiểu sinh đem ngục sáo đưa cho Tô Nhiên, không thèm để ý chút nào nói. Ta không quen dùng cây sáo, tặng cho ngươi a, ngục sáo. Tô Nhiên tò mò đem mục sáo đón đến trong tay, trước tiên nhìn về phía cây sáo thuộc tính, chỉ có hiểu rõ điểm này, tà linh bạch chu boss cùng đám kia nhìn nhện rút lui khỏi cũng liền có đáp án. Mục sáo, đặc thù đạo cụ, sử dụng có thể hấp dẫn lượng MP, 10 quái vật thời gian duy trì 3 phút đồng hồ. Chú thích có thể sử dụng số lần còn thừa 90. Ta đi thật đúng là dùng để lua quái đạo cụ. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai những cái này nhìn nhện vội vàng rời đi chính là bởi vì nhận lấy này ngục sáo triệu hoán. Ôi chao, không đúng a, tiếng địch này xuất hiện qua rất nhiều lần, vì cái gì còn thừa số lần biểu hiện chỉ sử dụng qua một lần. Chẳng lẽ nói, này ngục sáo cũng không phải duy nhất, số lượng có rất nhiều. Nếu có thể đại lượng đạt được vậy thư thái, về sau luyện cấp đánh quái còn dùng có lấy khó khăn sao? Phúc Thủy huynh đệ, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật cầm thuộc tính phát ra để cho chúng ta nhìn xem. Bác điều lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp, hận không thể đem căn này ngục sáo đoạt lấy, tận mắt nhìn thấy này ngục sáo thuộc tính giới thiệu, hảo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Chính các ngươi xem đi, rất thực dụng một kiện đạo cụ, cần phải là dùng không tốt, dễ dàng cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Tô Nhiên đem ngục sáo thuộc tính cắt bỏ phát ra, ở trong tâm tính toán, dựa theo ma pháp của hắn giá trị đến xem, có thể hấp dẫn 310 con quái vật tựu này số lượng mà nói tuyệt đối là một kiện hiếm có bảo vật. Có thể để cho Tô Nhiên cảm giác được ngoài ý muốn chính là, như vậy cực phẩm đạo cụ Uyển Nhi tỷ vì cái gì không chính mình lưu lại, ngược lại cho hắn đâu này. Thật sự là kỳ quái, ta tiếp cận này ngục sáo như thế nào như vậy thay đổi. Hái, bác điều chơi lâu như vậy trò chơi, tự nhiên minh bạch căn này ngục sáo sở đại biểu ý nghĩa cùng giá trị của tiềm ẩn, kinh hỉ nhìn xem căn này ngục sáo, kích động hỏi. Phúc Thủy huynh đệ, căn này ngục sáo ngươi bán hay không, ta nguyện ý hoa 50 vạn tiền mặt mua sắm. Không bán, còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, Bơ tiểu sinh vượt lên trước một bước làm ra quyết định, một chút chần chờ đều không có. Vì cái gì không bán, ai dùng đều là dùng, người có thể được 50 vạn, chuyện thật tốt. Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc đối với Uyển Nhi tỷ này kích động biểu hiện cảm thấy có chút không hiểu. Bởi vì, góc chuyện audio.com, Bơ tiểu sinh nói hai chữ này, sắc mặt đằng thay đổi đỏ lên. Mặc kệ nguyên nhân gì ta đưa chính là của ngươi không cho phép bán. Ách vậy được a, thấy Uyển Nhi tỷ nói kiên quyết như vậy, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, đây là Uyển Nhi tỷ đạo cụ, nàng có xử trí quyền lợi, lập tức hắn hướng phía Bắc điều bất đắc dĩ nhún vai. Bác Điều đại ca, người cũng thấy đấy, căn này ngục sáo thị phi bán phẩm. Đáng tiếc, bác Điều tiếc hận thẳng lắc đầu. Này ngục sáo nếu đến trong tay của ta, lấy ra làm nhiệm vụ còn không phải như hổ thêm cánh, phúc thủy huynh đệ, nữ nhân ngươi chính là hiền nội trợ, nghe không có mao của nàng bệnh. Ách tại sao lại vây quanh phía trên này tới? Tô Nhiên cảm giác đau cả đầu, Bắc Điều đại ca cũng thiệt là cần phải tác hợp hắn Hòa Uyển Nhi tỷ, không rõ chân tướng sự tình liền càn rỡ tác hợp, thật sự là phục hắn luôn rồi. Mấu chốt là hắn còn không hào giải thích, vạn nhất làm bị thương Uyển Nhi tỷ tự tôn kia nhiều không tốt. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể nhận, Bắc Điều đại ca thích nói như thế nào liền nói như thế nào, quyền đương nghe cái vui cười a, Bắc Điều hội trưởng, không phải là ta không muốn bán ngươi, chỉ là trong này có chuyện khó nói. Bơ tiểu sinh do dự một chút, xin lỗi nói. Về sau nếu lần nữa đến ngục sáo ta tặng cho ngươi đều được. Đi ta đây liền chờ đệ muội ngục sáo, ha ha ha. Nghe được Bắc Điều theo như lời. Đệ muội hai chữ, để cho trong lòng bơ tiểu sinh nhiều một tia tiểu mừng thầm, buông xuống cái đầu, hai tay đan chéo cùng một chỗ, nhất phó yêu đương bên trong tiểu nữ nhân bộ dáng. Tô Nhiên đã không biết nói cái gì tốt, ngắn ngủn này một lát, đã thành đệ muội, lại kéo dài như vậy nữa, đoán chừng liền mang thai sanh con cũng có thể cứ thế bịa đặt ra. Mấy vị lão đại, ta còn có một cái nghi vấn. Ở nơi này thời điểm mấu chốt, xác chết vùng dậy chúa cứu thế lại đã mở miệng, vô cùng cảm thấy thay Tô Nhiên giải vây. Bóc lột của ta pháp kỹ năng 10 phút mới có thể một lần, mà này ngục sáo cũng chỉ có 9 lần cơ hội, trên thời gian căn bản không kịp a, đây đúng là cái vấn đề, đang tìm đến phương án giải quyết lúc trước, không thể lãng phí này chỉ vẹn vẹn có mấy lần cơ hội. Bắc Điều nhìn về phía trước lồng giam phân bố, chân mày cau lại. Quan tài cũng đã mang đến tay, nếu bởi vì lệnh bài kia mà phán định thất bại còn chưa đủ uất ức, không thể bị này NPC nhìn chê cười. Chuyện nào có đáng gì? Tô Nhiên tiếp nhận lời chi tiết. Ta đem những này tiểu quái đều dẫn đi, các ngươi nhìn kỹ một chút này mấy chỗ lồng giam có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, nhiệm vụ này hạn chế quá lớn, hệ thống không có khả năng lại đi để cho chúng ta đuôi mù đoán, trong đó một chỗ lồng giam nhất định có chỗ đặc thù. Đây chỉ là suy luận của ngươi, cùng đánh bạc, bác không có gì khác nhau, nếu tìm không ra như vậy lồng giam, chẳng phải là lãng phí một lần lua quái cơ hội. Bắc Điều cảm thấy không ổn, hướng phía những lồng giam đó nhìn tới nhìn lui, muốn tìm ra cái gọi là manh mối. Ta cảm thấy có phúc thủy nói có đạo lý, không phải là một cơ hội sao, lãng phí cũng liền lãng phí, chung quy so với đợi ở chỗ này lãng phí thời gian mạnh mẽ. Bơ tiểu sinh ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên, phúc thủy, đi lua quái a, ta biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng đấy. Hảo, Tô Nhiên gật gật đầu, bước nhanh xông ra ngoài, bắt đầu thổi nhân sinh đệ nhất thủ khúc. Khóc chuyện audio.com, ô phốc vung, phì, phốc bành. Khó nghe đến cực điểm tiếng sáo vang vọng tại tất cả trong không gian, cầm Bắc Điều ba người cùng sở hữu quái vật giật này mình. Khá lắm, thiệt thòi ta trả lại cảm thấy lấy phúc thủy huynh đệ tài hoa, hẳn có thể thổi ra một khúc nhẹ nhàng tiếng sáo, hiện tại xem ra, là ta thảo suất. Sắc mặt của Bắc Điều trở nên có chút mất tự nhiên, che lỗ tai, nhưng vẫn là không ngăn cản được ma âm xâm lấn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận, khó nghe liền khó nghe a, dù sao lại không chết được người. Phốc phốc, bơ tiểu sinh không những không có cảm thấy này tiếng sáo kỳ quái, ngược lại thiếu chút cười ra tiếng. Nàng đã sớm dự liệu được chung quy phốc thủy là khô lâu thân phận, không có phổi công năng, liền hô hấp đều làm không được tự nhiên đối với khí tức mạnh yếu vô pháp trưởng khống, để cho hắn đi thổi địch thật đúng là làm khó hắn, lọt gió thông khí miệng có thể thổi ra âm thanh tới cũng không tệ rồi, còn muốn cầu nhiều như vậy làm cái gì? Chủ yếu nhất là, này ngục sáo nàng thổi qua một lần, phúc thủy lại thổi, là có thể hay không cho rằng là gián tiếp tiếp vẫn liễu. Đây cũng là bơ tiểu sinh không nguyện ý bán này chi ngục sáo nguyên nhân chủ yếu. May mà, này tiếng sáo tuy khó nghe, ngược lại không có phụ ngục sáo uy danh, tại tiếng sáo lôi kéo, hơn 300 sa quái nhận lấy ảnh hưởng, rầm rầm lao qua, bị Tô Nhiên dẫn tới sang ngục bên kia tất cả sân bãi trống ra một mảnh lớn. Hà, cách đó không xa mông Tony tại thấy như vậy một màn, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, kinh hô nói nhỏ. Ngục sáo, cách chương.